Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, Vi Tiểu Bảo. Chinatown, một cái quần áo có chút lam lũ 18 tuổi nam hài kinh hoàng đứng ở cao phu nhân trước phòng làm việc, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Chinatown rất nhiều người cũng biết rõ. Người Hoa Hắc Bang thủ lĩnh gọi cao phu nhân. Một cái dáng vẻ hiền hòa thế nhưng là cực kỳ tà ác người Hoa lão thái thái. Cho dù bọn họ không biết rõ cái này lão thái thái chân thực dáng dấp. Cao phu nhân trừ ở Chinatown Hắc Bang danh tiếng ở ngoài. Còn có một cái đặc thù thân phận. Nàng có thể giúp một ít cùng đường mạt lộ người Hoa làm một ít chính ngươi không làm được sự tình. Tỉ như báo thù. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không trả giá. Đều là có đại giới. Nam Hải nhìn cao phu nhân trên một khách hàng. Một người mặc hắc sắc tây trang khôi ngô nam nhân rời đi cao phu nhân văn phòng. Sau đó cao phu nhân thủ hạ hắn đi vào. Nam Hải mang theo tay chân luống cuống nhìn này phiến hắc sắc thực mộc đại môn. Liền phảng phất nhìn thấy địa ngục chi môn. Tà ác nhưng mê người. Cuối cùng nghĩ mẹ mình nằm ở nhà tang lễ bên trong sắc mặt tái nhợt. Thống khổ biểu hiện. Nam Hải cuối cùng vẫn là lấy dũng khí. Đi vào địa ngục chi môn. Hài tử, người yêu cầu là cái gì? Một cái khuôn mặt hiền hòa lão thái thái ngồi ở văn phòng nghiêng góc. Ngồi nghiêm chỉnh cười nhìn hắn. Này ôn hòa nụ cười. Lại làm cho Nam Hải cảm thấy phảng phất ác ma ngụy trang. Hít sâu một hơi. Nam Hải bên trong đôi mắt hiện lên khắc cốt ghi tâm oán độc tâm ý. Từng chữ nói. Ta muốn báo thù. Nghe xong Nam Hải giảng giải. Cao phu nhân hơi trầm mặc. Một lúc lâu. Vừa mới nói. Ngươi là nói 3 ngày trước ban đêm. Mẹ ngươi gặp. Ân. Một số không chuyện tốt. Đồng thời bị giết. Vâng. Nam Hải gắt gao cắn môi. Nói. Vì lẽ đó ta muốn báo thù. Cao phu nhân vò vò mi tâm. Nói. Hài tử. Ngươi tại sao không tới sớm một chút tìm ta đây? 3 ngày, thời gian hơi dài. Đây là cũng bởi vì những người vô năng cảnh sát. Nam Hải tâm tình đột nhiên kích động lên. Nói, bọn họ chỉ có thể nói bọn họ sẽ tìm được hung thủ. Sẽ tìm được hung thủ. Thế nhưng kết quả 3 ngày trôi qua, bọn họ không có cái gì tìm tới. Những tên khốn kiếp kia, bởi vì chúng ta là người Hoa, vì lẽ đó vẫn ở qua loa. Ta nhìn ra được đến. Bình tĩnh đi, hài tử. Cao phu nhân lấy tay chỉ gõ gõ bàn. Nói, nước Mỹ chính là như vậy. Chủng tộc kỳ thị không chỗ không ở. Dù cho không bày ở ngoài sáng, cũng chưa từng biến mất quá. Phu nhân, người có thể giúp ta sao? Nhờ ngươi giúp ta một chút. Ta không thể để cho mẫu thân ta chết không nhắm mắt a. Nam Hải đột nhiên gào khóc đứng lên. Trầm mặc ở bên trong phòng từ từ lan tràn. Âm u khí thế khủng bố chậm rãi bao phủ gian phòng. Cao phu nhân trầm ổn thanh âm mà có chứa phi phàm sức mê hoặc nói. Như vậy, ngươi đồng ý vì mẹ ngươi mà trả giá tất cả sao? Bất kỳ tất cả, có thể. Nam Hải ngừng lại tiếng khóc âm, ngậm lấy nước mắt kiên định nói. Ta có thể vì mẫu thân trả giá tất cả. Tốt như vậy, ngươi biết ở sau 3 ngày nhìn thấy giết chết mẹ ngươi đầu người sọ. Cao phu nhân kiệt nhưng mà, cười nói, sau 3 ngày, người đuôi công trường một cái công nhân vuốt một cái trang ở trong hộp mang theo máu đen đầu lâu. Si ngốc cười, ánh mắt hắn mù, đầu lưỡi cũng bị cắt xuống. Đại Thanh Hoàng cung ngự hoa viên, bên trong vườn biến thực Cooper lão hòe, liệt kê kỳ thạch ngọc tọa, kim lân đồng tượng, bồn hoa cọc cảnh, mặt đất dùng đủ loại đá cuội nạm ghép thành phúc, lộc. Thọ tính chất tượng trưng đồ án, muôn màu muôn vẻ, kỳ hoa dị thảo, đình đài lâu các, đá lởm chởm núi đá, cục đá vẽ vì là đường, tinh xảo mỹ lệ, nguyên bản ngự hoa viên có canh gác rất nhiều thị vệ. Hôm nay nhưng kỳ quái không thể hình bóng, thế nhưng ở nơi nào đó giả sơn bên trong, nhưng truyền đến mê người tà âm, tiểu bảo, ngươi cái này người chết, ngày hôm nay làm sao mạnh như vậy a? Quá nhanh, mạnh thật, Kiến Ninh công chúa hưng phấn kêu to nói. Hóa ra là Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh công chúa tại đánh dã chiến. Khà khà, ngày hôm qua là ta khinh địch. Ngày hôm nay biết rõ ta lợi hại không? Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc. Mà ở Vi Tiểu Bảo bên hông trong bình sứ, lễ phục từ Hàn Ca nơi mua được lam sắc tiểu dược hoàn. Không được, người ta sắp chết đi. Kiến Ninh công chúa vô lực nằm thi. Mà Vi Tiểu Bảo cũng ở gần như thời khắc run run một hồi. Hết thảy đều trở nên đần độn vô vị. Cũng không biết rằng nghỉ ngơi bao lâu. Kiến Ninh công chúa đột nhiên đưa tay ở Vi Tiểu Bảo trên thân lục lọi. Nghi mê hoặc hỏi, trên người ngươi có món đồ gì đánh lừa ta? Bởi vì sợ bị người phát hiện quan hệ, hai người đều không có cởi sạch y phục. Đột nhiên, Kiến Ninh công chúa từ Vi Tiểu Bảo bên hông rút ra một cái màu trắng bạc Beretta súng lục. Đây là cái gì a? Kiến Ninh công chúa hiếu kỳ hỏi. Chớ lộn xộn ta đồ, vật a. Vi Tiểu Bảo vội vã từ Kiến Ninh công chúa trong tay đoạt lại súng lục. Nói, đây là dương thương, rất dễ dàng cướp cò. Vạn nhất ngươi lộn xộn đụng tới món đồ gì, đến thời điểm ta sẽ chết kiều kiều. Làm sao có khả năng là dương thương? Kiến Ninh công chúa hoài nghi nói. Ta lại không phải là chưa từng thấy qua dương thương. Căn bản cũng không một dạng được rồi. Vật này xinh đẹp như vậy. Dương thương xấu như vậy. Tiểu Bảo, ta cảm thấy nó thật là đẹp a. Người đưa cho ta được rồi. Kiến Ninh công chúa nắm lấy Vi Tiểu Bảo cánh tay lung lay. Làm nũng nói. Đây chính là ta hoa thật lớn đại giới làm ra vật bảo mệnh. Vi Tiểu Bảo trợn mắt, nói, ngươi chớ hồ đồ a, cái gì đó, ngươi không có chút nào người yêu nhà, người ta chỉ là muốn vật này, ngươi cũng không cho người ta. Kiến Ninh công chúa lập tức không nghe theo ồn ào nói, ta công chúa, vật này không phải đồ chơi a, ngươi muốn chơi nói, ta ngày mai sẽ chuẩn bị cho ngươi một đống lớn đồ chơi đến. Có được hay không? Vi Tiểu Bảo đau đầu nói. Người ta không muốn những vật khác, người ta liền muốn cái đó rồi. Công chúa a, chấm ngoặc kép, người ta liền muốn a, ngươi không cho, người ta đi tìm hoàng đế ca ca, để hắn thiến ngươi, để ngươi làm cái thật thái giám. Kiến Ninh công chúa làm bừa lăn lộn uy hiếp nói, a, độc như vậy, thiến ta, người nào cho ngươi tính phúc a? Cóc ba chân khó tìm. Hai cái chân người còn chưa dễ tìm sao? Người ta cảm thấy tốt nhiều thị vệ nên so với ngươi còn lớn hơn đây. Mẹ kiếp, chết bà tám, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Vi Tiểu Bảo nổi giận, nhất quyền đánh ở Kiến Ninh công chúa viền mắt bên trên. Nói, không riêng muốn thiến ta, còn muốn cho ta đội nón xanh. A, thật thoải mái, đánh ta, tiếp tục đánh ta, đến nha. Sảng khoái a, Vi Tiểu Bảo xoa bóp quyền đầu, nhìn ôm lấy hắn bắp đùi một mặt thoải mái Kiến Ninh công chúa. Mắng nói, một ngày không đánh, ngươi liền nhảy lên đầu lật ngói. Ta nhìn ngươi cũng là bị coi thường á. Người ta cũng là tiện a, đánh ta a, dùng lực, người ta thật thích ngươi đánh ta. Mụ, thực sự là sợ ngươi. Vi Tiểu Bảo bày ra bách phát bách trúng xuyên tim long chảo thủ thức mở đầu. Nhắm ngay Kiến Ninh công chúa, hô to nói, công chúa, ta đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.